Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Bạch trở về hiển nhiên cũng là bởi vì Sở Uyển gọi. Ông ta đối với đứa con trai Bạch Túc này nhìn không ra bao nhiêu tình phụ tử. Ngược lại cùng Lục Tác thân cận hơn một chút, nhưng cũng không có bao nhiêu yêu thích. Sau khi ăn cơm xong, lại lái xe dẫn tình nhân đi cùng. Lục Tác sau đó cũng đứng dậy cáo từ. Mẹ Bạch gọi Bạch Túc lên lầu đi thư phòng nói chuyện. Bạch Túc lần này ngược lại không cự tuyệt. Cố Ninh cũng không tiện đi theo. Ngồi chờ ở phòng khách. Chỉ là cô đợi thật lâu. Cũng không thấy Bạch Túc xuống. Liền không khỏi nhớ tới bọn họ mỗi lần gặp mặt Bạch Túc thần sắc lạnh như băng xương kia. Hai người này hẳn là sẽ không cãi nhau chứ. Cô có chút lo lắng. Vừa lúc nhìn thấy người giúp việc bưng hai ly cà phê nóng muốn lên lầu. Liền đứng dậy nhận lấy. Hỗ trợ bưng lên. Sau khi lên lầu 2. Cô liền nhìn thấy cửa thư phòng ở góc đường mở ra. Cô đang muốn đi qua. Lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm Sở Uyển tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tiểu Túc, con cũng nhìn thấy. Nếu như không ngụy trang thành vợ chồng ân ái. Vậy hoàn cảnh sinh hoạt của con từ nhỏ chính là như hôm nay. Mẹ không hy vọng nhìn thấy con lớn lên ở trong một căn nhà dị thường như vậy. Bước chân Cố Ninh dừng lại. Nhịn không được tiếp tục nghe. Có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Một lúc lâu sau, Cố Ninh mới nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Bạch Túc vang lên. Chính là loại ý nghĩ tự cho là đúng này của bà mới càng khiến người ta ghê tởm. Trong phòng, đồng tử Sở Uyển hơi rối. Nhìn đứa con trai thần sắc lạnh lùng trên sofa đối diện. Thật lâu sau, cười khổ, mẹ chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên như những đứa nhỏ khác. Bọn họ có, con cũng sẽ có. Bạch Túc không có cảm xúc gì thản nhiên nói. Đúng. Tôi tin tưởng vào ảo ảnh mà bà dệt nên. Kết quả chính là bắt gặp các ngươi đều ân ái tì y hát. Lúc nghe đến đó, Cố Ninh hít sâu một hơi. Không nghĩ tới còn có nội tình như vậy. Ngón tay bưng khay thức ăn của cô siết chặt. Nếu cô không đoán sai, sự tình hẳn là như vậy. Sở Uyển cùng cha Bạch vì lợi ích mà kết thành hôn nhân thương nghiệp. Nhưng hai người đối với nhau đều không có tình cảm. Cho nên có lẽ ngay từ đầu đã có ước định sau khi kết hôn có thể có cuộc sống của riêng mình. Nhưng Sở Uyển sau khi sinh ra Bạch Túc, lại bắt đầu ý thức được nhà bọn họ cùng nhà người khác bất đồng. Biết hoàn cảnh gia đình như vậy không thích hợp cho đứa trẻ lớn lên. Cho nên cùng cha Bạch ngụy trang ra một gia đình bình thường hạnh phúc. Nhưng giấy cuối cùng cũng không gói được lừa. Cha Bạch tính tình phóng đãng. Kết hôn cũng không có gò bó được ông ta. Còn cái tự nhiên cũng không thể. Có lẽ là đem tình nhân mang về nhà bị Bạch Túc bắt gặp. Bạch Túc nhất định cho rằng cha đơn phương phản bội. Còn muốn nói cho mẹ. Lại sợ thương tổn bà mà không dám nói. Một mình mang tâm sự hồi lâu. Đả kích lớn hơn lại tới. Mẹ hắn cũng ân ái tì y hát. Ấn tượng của hắn về cha mẹ ân ái cũng vì vậy mà phá vỡ. Hắn không tiếp nhận được sự thật như vậy. Cho nên lựa chọn rời đi. Lần này đi cũng không có trở về nữa. Cố Ninh phỏng đoán. Bên trong lại một lúc không có thanh âm. Có lẽ là bị lời nói của Bạch Túc thương tâm. Lúc Sở Uyển mở miệng giọng nói có chút khàn khàn. Tiểu Túc, mẹ rất xin lỗi không thể giấu con. Bạch Túc nhìn về phía bà, ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho người ta có một loại cảm giác xa xôi như bị ngăn cách bởi sông núi ngàn trùng. Sở Uyển trong lòng khổ sở, trên mặt vẫn vững vàng nói, nếu như làm lại một lần, mẹ cũng sẽ lựa chọn gạt con. Bạch Túc rũ mắt, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn đứng dậy. Tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục cùng bà nói chuyện với nhau. Sở Uyển cũng vội vàng. Nhịn không được kéo cánh tay hắn lại. Tiểu Túc, cho dù đó là giả. Nhưng mấy năm nay con cũng sống rất vui vẻ, không phải sao? Bạch Túc không nói, lại chậm rãi đẩy tay bà ra. Sau đó ngữ khí nhàn nhạt. So với cái này, tôi càng để ý chính là chân tướng. Sở Uyển ngẩn ra, Bạch Túc đã đi về phía cửa. Nhìn bóng lưng hắn, nước mắt của bà lại không khống chế được rơi xuống. Dự cảm, có lẽ bà thật sự không cách nào vãn hồi đứa con trai này. Cố Ninh đang trốn ở bên tường cửa nghe lén. Không nghĩ tới Bạch Túc lại đột nhiên đi ra. Hai người đụng phải, Cố Ninh xấu hổ cười. Nhưng Bạch Túc lại không có chút tức giận nào khi bị nghe lén. Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt liền ôn nhu xuống. Thanh âm trong trẻo trầm thấp. Chờ lâu rồi sao? Cố Ninh lắc đầu, nhìn thần sắc của hắn. Cảm thán người thật sự là phức tạp. Tuy rằng lúc trước không phát hiện sắc mặt của hắn trong phòng. Nhưng tuyệt đối không phải là gương mặt ôn hòa như bây giờ. Cố Ninh lắc đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng khóc nức nở mơ hồ trong phòng. Cô nhìn Bạch Túc một cái. Bạch Túc lại phảng phất cũng không nghe thấy. Thấy Bạch Túc muốn cùng cô xuống lầu. Cố Ninh lại có chút chần chờ. Khi Bạch Túc đưa tay nhận lấy đĩa trong tay cô, ánh mắt cô sáng ngời. Nghiêng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm nói. Cà phê đã sắp nguội rồi. Không bằng anh cùng dì uống cà phê xong rồi đi. Sau khi nói xong, cô mơ hồ chờ đợi hắn nổi giận. Bạch Túc dừng bước, cúi đầu lẳng lặng nhìn cô. Con ngươi đen kịt thâm sâu âm trầm. Phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Nụ cười của Cố Ninh có chút cứng đờ. Rất chột dạ. Em đứng lâu như vậy. Hình như chân có chút đau. Nói xong, cô ám chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Ý tứ muốn vào thư phòng ngồi một chút quá rõ ràng. Bạch Túc bưng mâm, đứng tại chỗ một lát. Khẽ thở dài, nói, đi thôi. Cố Ninh sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn. Vẻ mặt mờ mịt, Bạch Túc, tính tình anh sao lại tốt như vậy? Không phải đã cùng bác gái đàm phán sụp đổ sao? Tại sao cô vừa khuyên liền đổi ý? Bạch Túc liếc cô một cái. Phảng phất hết lần này tới lần khác không theo tâm ý của cô mà đi. Không nói lời nào, nhấc chân đi vào thư phòng. Sở Uyển đang ngồi ở sofa. Trên mặt còn có nước mắt. Không nghĩ tới Bạch Túc bỗng nhiên trở lại. Bà vội lau nước mắt. Trong nháy mắt lại là Sở Tổng tao nhã đoan trang bình thường kia. Chỉ là trong ánh mắt mong đợi cùng kinh hỉ lại không cách nào che giấu. Có chút làm cho người ta xúc động. Bạch Túc đặt cà phê lên bàn. Tiểu Túc, Sở Uyển dường như không rõ ý tứ của hắn. Nhất thời muốn nói lại thôi. Sợ mình đoán sai. Có chút cẩn thận nhìn hắn. Bạch Túc rút một tờ khăn giấy đưa cho bà. Ánh mắt rơi vào trên mặt bà. Cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nói. Chuyện trong quá khứ, tôi đã quên. Hắn nói bình thản, Sở Uyển lại ngây ngẩn cả người. Mím môi, giống như muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Bạch Túc liếc mắt nhìn bà một cái. Cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà. Động tác bình thản, Sở Uyển nước mắt lại chảy càng nhiều. Nhịn không được cầm tay hắn. Tiểu Túc, con có tha thứ cho mẹ không? Bạch Túc ngữ khí bình tĩnh. Không có gì để ý, Sở Uyển câm lặng. Không phải tha thứ, chỉ là không thèm để ý, bà biết khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn. Cũng khó có thể bù đắp, nhưng ít nhất còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bà cũng biết hắn thay đổi như vậy đều là bởi vì hắn đã có người để ý nhất. Ánh mắt bà nhìn về phía Cố Ninh ngồi ở một bên. Một lát sau, cười nói một câu, cảm ơn. Khi Sở Uyển nhìn về phía cô, ánh mắt kia giống như nhìn con dâu nhà mình, mà Bạch Túc cũng ghé mắt nhìn lại. Ánh mắt vẫn ôn nhu trước sau như một, phảng phất trong ánh mắt chỉ giả vờ một mình cô, chỉ mơ hồ mang theo chút ý tứ cười như không cười. Cố Ninh cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô cố gắng tiếp cận Sở Uyển không phải vì chia tay sao? Bây giờ thế nào lại cảm thấy càng khó để chia tay rồi? Cách chương.